Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, chương 536, Nuốt Chửng Vực Ngoại Thiên Ma. Nhân tộc, đế cấp cao thủ, nuốt chửng xong Long tộc lão tổ Nguyên Thần sau khi Vực Ngoại Thiên Ma đối với phía thế giới này có hiểu một chút. Chỉ là còn chưa tiêu hóa xong tin tức, áp lực cực lớn kéo tới. Không, nhân tộc đế cấp cao thủ căn bản không khả năng đối với ta hình thành mạnh mẽ như vậy áp lực. Hắn không phải phổ thông phương này tu sĩ. Vực Ngoại Thiên Ma, Lý Mục không biết hình dung như thế nào giờ khắc này tâm tình. Tuyệt đối không ngờ rằng, ở trên biển mênh mông khoảng không nhìn trộm hắn sẽ là Vực Ngoại Thiên Ma. Càng không nghĩ đến, ngăn ngắn chốc lát này Vực Ngoại Thiên Ma dĩ nhiên giết chết Long tộc lão tổ. Đế cấp lão long trên thân thể bảo bối cũng không muốn. Lại muốn lão long nguyên thần. Uống tương đương Vực Ngoại Thiên Ma. Danh xưng này rất chuẩn xác. Màu đỏ thắm cái bóng bay về phía bầu trời. Nhìn chằm chằm Lý Mục tinh tế nhìn lại. Dường như xem đồ ăn như thế. Tới thật đúng lúc. Nếu như bình thường tu luyện. Lúc này gặp phải này Vực Ngoại Thiên Ma e sợ thật sự sẽ nhất thời bó tay toàn tập. Hắn bây giờ cũng coi như là nửa cái Vực Ngoại Thiên Ma liễu. Vật này có cái gì thủ đoạn, sẽ lấy cái gì thủ đoạn hắn cực kỳ rõ ràng. Huống chi nuốt chửng dung hợp thủ đoạn hắn cũng hiểu. Bây giờ nguyên thần của hắn cường đại đến vượt xa khỏi đế cấp. Trước mắt cái này nguyên thần, tối đa chính là so với bây giờ Trường Minh hơi hơi cường như vậy một điểm. Đối với Vực Ngoại Thiên Ma trả lại mổ quá ít. Hiện tại đưa tới cửa một không mạnh không kém vừa vặn cho ta luyện tập. Ồ, tương đương ngươi này đồ ăn thú vị a. Đem ta cũng nói. Vừa vặn tương đương ta liền bớt đi nói chuyện. Cho ta bồi bổ đi. Hồ tương đương Vực Ngoại Thiên Ma thẳng đến Lý Mục mà tới. Lý Mục thần niệm hơi động ở trong óc bện một cái bẫy. Đồng thời, quanh thân hiện đầy cấm chế. Tất cả mới vừa hoàn thành. Vực Ngoại Thiên Ma liền vọt vào. Màu đỏ thắm cái bóng hóa thành một đạo lợi kiếm chui vào Lý Mục trong đầu. Sau đó dường như nuốt chửng tế bào như thế biến thành một vầng mây sắc muốn bao vây lấy Lý Mục. Bá tương đương mấy đạo kiếm ý bay lên. Đem trước mắt Hồng Vân hóa thành một khối nhỏ Vực Ngoại Thiên Ma. Đồng thời, những này khối nhỏ Vực Ngoại Thiên Ma lần thứ hai biến hóa. Từng cái giống như tiểu châm như thế đâm về Lý Mục nguyên thần. Sau đó Lý Mục đem nguyên thần ngưng tụ hình thành từng cái khiên. Lá chắn này ở trong tiến công còn mang theo đạo pháp. Vài lần giao chiến hạ xuống. Lý Mục đột nhiên cảm giác thấy này Vực Ngoại Thiên Ma rất có ý tứ. Đối phương công kích sắc bén. Hơn nữa thay đổi thất thường. Hiển nhiên là một kiến thức rộng rãi cao thủ. Đồng thời, Vực Ngoại Thiên Ma không dứt tiến công thất bại. Trong lòng kinh hãi. Lại quan sát tỉ mỉ trước mắt nguyên thần. Lại cả kinh. Người cũng vậy. Không. Không đúng. Người đoán không sai. Vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay chạy không được. Lý Mục ha ha cười nói. Ngươi và ta đồng loại. Sẽ không cần tàn sát lẫn nhau đi. Thế giới này. Nhiều như vậy sinh linh. Đầy đủ ngươi thành thần. Ngươi thả ta. Ta ly khai thế giới này. Ngoại ngữ thiên ma nói. Lúc này. Hắn đã có một cái khác phát hiện. Trước mắt này nguyên thần không chỉ có là hắn đồng loại. Hơn nữa mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Ở tranh cướp xuống. Chỉ có hắn bị thôn phệ. Đừng a, đưa tới cửa gì đó. Chúng ta làm sao có khả năng không muốn đây. Đúng không? Ngươi thả ta. Ta làm cho ngươi người hầu. Ta không cần người hầu. Trên người ta có thật nhiều bí mật. Ngươi thả ta, ta tất cả đều nói cho ngươi biết. Cắn nuốt ngươi, ta đồng dạng sẽ biết tất cả. Lý Mục cười ha hả nói. Đồng thời trong óc cấm địa toàn bộ động. Nguyên thần hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc. Mang theo lôi điện giết hướng về Vực Ngoại Thiên Ma. Lôi điện, ngươi không phải, ngươi không chết tử tế được. Lý Mục trong đầu truyền ra một tiếng rít. Ngươi đoán đúng rồi, ta không phải đồng loại của ngươi. Một hồi lâu sau. Vực Ngoại Thiên Ma chỉ còn dư lại một tia ý thức thời điểm. Lý Mục cười nói. Không thể. Ngươi là làm thế nào đến. Chấm ngoặc kép. không nói cho ngươi. Giết chết xong vực ngoại thiên ma ý thức, Lý Mục cũng không có vội vàng nuốt chửng, mà là một chút tiêu trừ vực ngoại thiên ma ma tính. Kém như vậy gì đó. À tương đương, may là đi tới nơi này mới thế giới vực ngoại thiên ma chẳng mạnh mẽ lắm. Bằng không lần này thật sự liền nguy hiểm. Trở lại Huyền Thiên Tông sau, Lý Mục bế quan lên. 2 năm sau, Lý Mục mới chậm rãi tiêu hóa hết vực ngoại thiên ma. Lý Mục đối với vực ngoại thiên ma liễu mổ càng nhiều. Ngoài ra Lý Mục từ nơi này vực ngoại thiên ma mơ hồ trong ký ức lấy được không bớt tin tức. Hóa ra là phía thế giới này thiên địa vững chắc, đưa tới vực ngoại thiên ma chú ý. Lý Mục không nghĩ tới bởi vì thiên địa vững chắc sẽ đưa tới vực ngoại thiên ma, cũng đúng, thiên địa vững chắc cũng chính là thiên đạo khôi phục, mà nguyên thần có thể câu thông thiên địa thu được năng lượng đất trời. Như vậy nguyên thần mới phải hoàn chỉnh nguyên thần. Vực ngoại thiên ma vốn là nguyên thần một đám, thiên đạo đoạn tuyệt, chúng nó làm sao có thể tiến vào bực này thế giới. Nói chung, sau đó liền muốn cẩn thận rồi. Không chỉ có cẩn thận phượng tộc, vẫn phải cẩn thận vực ngoại thiên ma. Toàn bộ trong thiên địa, ngoại trừ long tộc 2 cái đế cấp cao thủ ở ngoài, không có những sinh linh khác phát hiện vực ngoại thiên ma xuất hiện. Giờ khắc này, biển vô tận để nơi sâu xa, ngũ trảo kim long chậm rãi mở mắt ra, thần thức hơi nhúc nhích một chút. Cái cảm giác này biến mất 2 năm, sẽ không có chuyện gì đi. Không hiểu ra sao cảm giác được nguy hiểm. Này nguy hiểm không hiểu ra sao biến mất. Ngũ trảo kim long không cách nào nhận biết, chỉ có thể trốn đi. Trốn đi còn chưa đủ, còn nghĩ thần thức mình khí tức hết thảy tất cả đều thu liễm. Ngoại trừ thiên địa có thể tìm được hắn, cái khác cao thủ muốn tìm được hắn không thể. Cứ như vậy trốn một chút chính là 2 năm. Hả? Theo thần thức triển khai, lão long cùng ngoại vực thiên ma giao chiến địa phương cũng ánh vào ngũ trảo kim long trong óc. Ngũ trảo kim long véo lông mày tương đương ở chính mình tránh né trong lúc. Đáy biển hình như có núi lở đất nứt giao chiến. Lúc đó bởi vì sợ trốn xa hơn, nơi này lẽ nào chính là lúc trước lưu lại. Xem chu vi rêu xanh dáng vẻ, xác xác thực thực chính là 2 năm trước lưu lại. Phải tiếp tục thăm dò sao? Ngũ trảo kim long do dự một chút, tiếp tục thăm dò. Không cẩn thận đụng vào cái gì đối thủ lưu lại cái gì cấm chế làm sao bây giờ? Ở ta biển vô tận để phát sinh giao chiến sự tình như thế. Hơn nữa 2 năm, ta đều không có thăm dò một chút. Không còn gì để nói. Nếu như đúng là ta thủy tộc xảy ra đại sự gì làm sao bây giờ? Ngũ trảo kim long suy tư chốc lát. Thần thức tiếp tục đi phía trước dò xét một hồi. Sau đó một cái to lớn màu đỏ run dài thân thể xuất hiện ở hắn trong thần thức. Đây là lão tổ. Tinh tế đảo qua đi, chỉ thấy lão tổ 2 mắt dại ra, tựa hồ nguyên thần chịu trúng chế, chân nguyên vẫn còn, yêu đan đã ở quét một hồi, thân thể hoàn hảo, thậm chí công lực đều ở. Ngũ trảo kim long thử nghiệm hô hoán lão tổ, hô nửa ngày không có theo tiếng. Thần thức nhiều lần đánh giá, luôn cảm giác lão tổ không bình thường. Lần này, ngũ trảo kim long đem thần thức trực tiếp thăm dò vào lão long trong óc. Hả? Làm sao sẽ thoải mái như vậy? Chuyện này, chấm ngoặc kép. Một lát sau, ngũ trảo kim long cả người chấn động. Lão tổ nguyên thần không thấy. Xảy ra chuyện gì? Hồ Huyền ngũ trảo kim long bất chấp nguy hiểm. Bóng người xuất hiện ở long tộc lão tổ trước mặt. Nhiều lần kiểm tra, xác định lão tổ nguyên thần không ở. Lúc trước đến cùng có chuyện gì xảy ra? Lão tổ nguyên thần sẽ không dễ dàng rời đi. Hơn nữa chu vi núi sông nứt toác. Lúc đó khẳng định xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, không tìm được nguyên do. Ngũ trảo kim long chạm đích trở lại trong tộc. Đồng thời hô hoán được ngũ thái trên. Lão tổ bực này tình huống. Nhìn dáng dấp tình huống lúc đó rất kịch liệt. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ biết xảy ra chuyện gì. Bất luận nhân tộc vẫn là phượng tộc bằng tộc động thủ. Thật sự xảy ra vấn đề rồi. Cũng không thể có thể lưu lại lão tổ thân thể. Long nguyên đối với bọn họ tới nói phi thường trọng yếu. Huống chi là đế cấp long nguyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,